đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mặc hắc bào, không thấy rõ dung mạo, làm chuyện này, nhưng chuyện của hắn làm không lọt vào mắt xanh, võ hồn điện mặc dù biết thân phận của hắn, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ vào hắn không ngoài dự đoán, người phá hủy chủ điện này, hẳn là Đường Hạo. Đường Hạo, nhất định là Đường Hạo. Cốc Đấu La nói, Hạo Thiên Tông đã thoái ẩn rồi, tự do ở bên ngoài, đối với võ hồn điện chúng ta ôm oán hận còn không phải ở Hạo Thiên Tông, cũng chỉ có Hạo Thiên Đấu La của hắn. Trước kia Hạo Thiên Đấu La chỉ phá hủy phân điện của một số thành nhỏ mà thôi, hiện tại ai cho hắn lá gan này, dám động đến chủ điện võ hồn điện của chúng ta. Quỷ Đấu La nói, Đường Hạo phát điên cái gì vậy, liên tiếp phá hủy chủ điện võ hồn chúng ta, thật sự chúng ta không có biện pháp với hắn sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Quỷ Mị trưởng lão Nguyệt Quan, ngươi đã quên chưa, chúng ta đã đi đâu đó cách đây không lâu. Thì ra là như vậy, khó trách Đường Hạo lại điên cuồng như vậy. Cốc Quỷ hai Đấu La hội ý, biết nguyên nhân Đường Hạo phát điên. Dù sao, ba người bọn họ cách đây không lâu, nhưng đã lột bỏ vợ Đường Hạo đi, trước mắt trùng sinh mệnh của cây lam ngân thảo kia còn trồng trong bồn hoa của Cốc Nguyệt Quan. Nhưng hắn có chứng cứ gì trực tiếp chỉ về võ hồn điện chúng ta? Cốc Đấu La hỏi, hắn có thể không có bằng chứng, nhưng luôn luôn tìm một hướng chút giận không phải sao? Bỉ Bỉ Đông nói, chút giận, Đường Hạo ngược lại to gan lớn mật, điện võ hồn đều trở thành đối tượng phát tiết của hắn rồi, là điện võ hồn chúng ta không thể xách đao, vẫn là Đường Hạo phiêu của hắn, chuyện này chính là do võ hồn điện chúng ta làm, hắn có thể làm gì đây? Quỷ Mị cuồng ngạo nói, chỉ là, mặc cho Đường Hạo làm như vậy, thiệt hại chính là uy nghiêm của võ hồn điện chúng ta. Cốc Nguyệt Quan nói, một phong hào đấu la tới vô ảnh đi vô tung, mục tiêu chỉ thẳng vào chủ điện võ hồn điện, loại hành vi này tuy không tổn hại đến thực lực hạch tâm của võ hồn điện. Võ hồn điện tại Minh, đường Nhật Thiên đang tối, võ hồn điện muốn bắt được Đường Hạo không phải cường giả cấp bậc đấu la động phong. Hiện tại cả thế giới đều đang chú ý đến chuyện này. Tin rằng, bảy bảo lưu ly tông lam điện phách vương long tông bọn họ nhất định rất vui mừng khi thấy võ hồn điện xấu mặt. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói. Đường Hạo không phải phong hào đấu la bình thường, xử lý địch nhân của võ hồn điện, bên kia điện trưởng lão cũng nghĩa bất dung từ, chắc hẳn chủ điện đang bị hắn phá hủy xuống, đại cung phụng bên kia cũng sẽ có hành động, tuy nhiên, nếu hắn thích trốn, che giấu thân phận của mình, phá hủy chủ điện võ hồn điện của ta, đó là rất tốt. Trực tiếp chỉ thẳng chứng cứ vào Hạo Thiên Tông, không có chứng cứ cũng sáng tạo chứng cứ cho ta, tương lai có thể mượn lý do này, đem Hạo Thiên Tông xúc cho ta. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, cách chương.